Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, đệ nhị trăm năm tám sinh nhật yến, không cần quá muộn a, ra ra ở nhà chờ ngươi ăn bánh kê monster, không quan hệ. Hảo hảo chơi, chơi hảo ba ba đi tiếp ngươi, lão Tú Tài cùng Chu Mộc nhìn khuê nữ. Hai người dặn dò mau 800 biến, tới tới lui lui chính là những lời này. Chi Chi nhìn ba ba cùng Gia Gia, quả thực là dở khóc dở cười. Ta chỉ là đi tham gia Thành Tuấn sinh nhật yến, có thật nhiều người, các ngươi không cần lo lắng ta lạp, ta đã trưởng thành, Chu Mộc lắc đầu nói. Lần trước ngươi còn bị lừa đi tham gia lung tung rối loạn bữa tiệc. Nếu không phải ngươi đồng học cùng ta nói, ta căn bản không biết, Chi Chi cúi đầu. Cao Thành Triển cái này phản đồ, lão Tú Tài cũng lo lắng nói. Bên ngoài người xấu quá nhiều, chúng ta Chi Chi như vậy xinh đẹp, một bên cấp Chi Chi đem đai lưng hệ hảo. Đao đều ở, đồng thời hỏi Chu Mộc, muốn hay không đem kia gì mang lên, phòng thân, Chu Mộc mặt đen, đừng đi theo thêm phiền, mang thương làm gì, đây là đi tham gia sinh nhật yến, vạn nhất cướp cò, mang lên đao là được, còn có ngươi cấp chỉnh vôi phấn gì đó. Thuốc sổ, đều lộng thượng một chút, Chi Chi bị lão ba cùng Gia Gia thái độ hoàn toàn lộng ngốc. Vốn dĩ không khẩn trương bị làm thực khẩn trương, chỉ là tham gia sinh nhật yến mà thôi. Không cần phải khoa trương như vậy a. Năm ấy Thành Tuấn còn đến chính mình gia trụ quá đâu. Nhưng là lão Tú Tài cùng Chu Mộc vẫn là không yên tâm. Một cái sẽ cho nhi tử hạ dược mụ mụ gia đình. Nên có bao nhiêu rối loạn. Thành Tuấn kia hài tử là không tồi, chính là nhà hắn cũng quá rối loạn, bất quá con nít con nôi nói tốt sự tình cũng không hảo đổi ý. Chỉ có thể ngàn dặn dò vạn dặn dò đem hài tử đưa ra môn. Thành Tuấn kia hài tử cũng thật là, rõ ràng Chi Chi cũng là hôm nay sinh nhật, còn thế nào cũng phải kêu Chi Chi một khối đi qua sinh nhật nhìn theo nữ nhi lên xe rời đi. Lão Tú Tài vẻ mặt cao hứng. Chu Mộc càng không cao hứng, bắt đầu không phải ngươi đảm nhiệm nhiều việc đáp ứng, hiện tại lại bắt đầu hối hận bị nói có điểm ngượng ngùng. Lão Tú Tài thì thào nói, ta không phải cảm thấy kia hài tử đáng thương sao? Nói, ngươi có hay không cảm thấy kia hài tử thích Chi Chi à? Chu Mộc lập tức lắc đầu. Không được, có như vậy một cái mẹ, lại hảo đều không được, ta nhưng không nghĩ Chi Chi chịu khổ. Chính chúng ta bảo bối nuôi lớn hài tử, bằng gì muốn cho người khác cấp tội chịu ta liền như vậy vừa nói. Chi Chi hiện tại còn không hiểu này đó, người cũng đừng nói nhiều, bằng không thật đã hiểu, ngăn cản đều không kịp, đều nói tuổi này hài tử, nhất có nghịch phản tâm lý, càng phản đối bọn họ càng hăng hái, lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc còn đang nhìn phương xa. Thở dài, đã đi xa. Đừng nhìn, lại đây đáp bắt tay, ta tưởng chính mình làm bánh kem, cái kia bơ, dùng tay đánh tốt nhất, Chu Mộc đẩy lão Tú Tài xe lăn. Tới rồi phòng bếp, đem lão Tú Tài ôm xuống dưới, hai người ở trong phòng bếp công việc lu bù lên, Chi Chi kỳ thật cũng không quá nghĩ ra môn, chính là đã đáp ứng rồi Thành Tuấn, không thể không tới, nghe Thành Tuấn nói, đêm nay yến hội còn có chút long trọng. Cho nên Chi Chi cũng xuyên chính thức một ít, ba ba cấp một cái tân váy, còn man đẹp, cùng ba ba trước kia mua không giống nhau, có chút nghịch ngợm tiểu sao cảm đâu, là một cái màu lam nhạt váy liền áo, toàn bộ đều là sàn sạt tài chất, như ẩn như hiện, trên eo bỏ thêm một cái ba ba làm dân tộc phong đai lưng. Đặc biệt có cảm giác, váy là váy dài, đặc biệt nhiều tầng, bên trong xuyên an toàn quần. Cho nên hoàn toàn không lạnh, ngày này, Lục Thành Tuấn ăn mặc màu lam nhạt tây trang, vẫn luôn ở cửa nho nhã lễ độ nghênh đón khách nhân. Lục Tiểu Mãn ăn mặc một thân thuần trắng váy liền áo, là liễu mạch trên đường ruộng chuyên môn thiết kế, mặc vào rất nhỏ công chúa, toàn bộ đai lưng đều là dùng thật sự kim cương vụn được khảm. Thập phần đẹp đẽ quý giá, còn có làn váy, đi đường thời điểm. Hoa quang giật màu, mà nhi tử tây trang, cũng là liễu mạch trên đường ruộng xuất phẩm, liễu mạch hiện tại không buông tha bất luận cái gì một cái đại ngôn chính mình nhãn hiệu cơ hội. bất quá một đôi nhi nữ sắc thật xuất sắc, đứng ở một khối, giống một đôi người ngọc, ai thấy đều phải khen một câu. Lục Tiểu Mãn nhìn đến Cao Điền Hổ vợ chồng xuất hiện, rất là cao hứng nghênh đón đi lên, không nghĩ tới lại không có nhìn đến Thành Triển ca ca. Không khỏi hỏi, Thành Triển ca ca không có tới sao? Phan Nhã Tư biết Lục gia nữ nhi tựa hồ từ nhỏ liền thích nhà mình nhi tử. Phan Nhã Thơ chướng mắt liễu mạch, nhưng là đối nàng một đôi nhi nữ không hảo đánh giá. Bất quá nghe lão gia tử nói, Thành Triển kia hài tử có yêu thích người, làm nàng đừng loạn nhọc lòng. Lão gia tử từ trước đến nay là cái đại ngu nếu trí người. Mỗi thứ làm quyết định nhìn như lỗ mãng, thực tế kết quả lại đều thực không tồi. Cho nên Phan Nhã Thơ vẫn là rất tin phục lão gia tử. Này một chút xem này tiểu cô nương vội vã bộ dáng. Nào có ngày xưa đoan trang, hơn nữa một đoạn thời gian không thấy, tổng cảm thấy tiểu cô nương giống như thành thục rất nhiều. Phan Nhã Thơ trong lòng cảm thấy quái dị, trên mặt tươi cười bất biến nói. Hắn lâm thời có chút việc, nói tối nay mới có thể lại đây đâu, Lục Tiểu Mãn cũng cảm thấy chính mình nôn nóng điểm. Lại khôi phục ngày thường bộ dáng, tự mình mang theo Cao Thúc Thúc cùng Phan Thẩm Thẩm đi vào. Liễu Mạch ở cửa nhìn đến Vương Cục Trưởng một nhà, phi thường nhiệt tình dẫn vào cửa, Lục Cẩm Hoa càng là không biết đến đi đâu vậy. Cửa dư lại Lục Thanh Tuấn, đang có điểm nhàm chán, bỗng nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến ăn mặc màu lam váy liền áo chi chi xuống xe. Lục Thanh Tuấn nháy mắt liền mặt đỏ, chân tay luống cuống cảm giác, đặc biệt là nhìn chi chi đến gần chính mình, đều cảm thấy tim đập mau vô cùng, giống như trong nháy mắt liền phải ngừng giống nhau. Chi chi gương mặt tươi cười doanh doanh đi lên trước, ở trước mặt hắn phất phất tay. Sinh nhật vui sướng, Thành Tuấn đồng học Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy hô hấp mới trở về. Cảm ơn, Chi Chi, người hôm nay thật xinh đẹp, Lục Thành Tuấn thực vui mừng. Chi Chi cư nhiên cũng xuyên chính là màu lam, cùng chính mình màu lam là giống nhau. Thật là đẹp mắt, Chi Chi nhìn Thành Tuấn nhìn chằm chằm chính mình xem, nghịch ngợm xoay người, đắc ý rào rạt nói. Đẹp đi. Hình như là ba ba bằng hữu đưa ta mang ngươi vào đi thôi. Ta đợi một buổi tối, vẫn luôn đang đợi ngươi, lo lắng ngươi tới cửa. Không ai mang ngươi, Lục Thanh Tuấn cao hứng nói. Lục Thanh Tuấn mang theo Chi Chi từ bên phải thông đạo vào cửa. Liễu Mạch từ bên trái ra tới, hai người không có gặp phải, mà Liễu Mạch ra tới, lại vừa lúc nhìn đến trượng phu ở cùng một người nói chuyện. Người kia đúng là nàng ghét nhất Diệp Phỉ, cấp thư mời thời điểm, người đại diện nói cái gì bận quá, khả năng sẽ đến không được, này một chút lại giống âm hồn không tan giống nhau, hơn nữa nhiều ít tuổi người, còn xuyên một thân hưu nhàn, giống tuổi trẻ tiểu cô nương giống nhau, thượng thân áo thun thêm hạ thân hậu cách văn bất quy tắc làn váy bao mông váy, nhìn liền thoải mái hào phóng. Mà một thân long trọng lại chính thức Liễu Mạch nhìn đến Diệp Phỉ như vậy. Càng thêm cả người không được tự nhiên. Hết chương.